Chương 250, Tà Giang Sơn 25. Mắt thấy sắp đến vào đông rét đậm, Lâm Tịch trái ngược lúc trước nhàn nhã, trở nên bận rộn. Còn có một năm, trận kia trăm năm khó thấy lớn thai năm liền muốn đi vào, mà Khương gia QNZ sẽ tại một năm này khởi sự lật đổ Diêu Quảng chính quyền, cho nên cần phải chuẩn bị đồ vật rất rất nhiều. Kể từ khi biết thế giới này rất đã sớm có đậu phộng đậu nành, nhưng là mọi người lại cũng không biết dùng bọn chúng đến ép dầu thời điểm, Lâm Tịch liền đang suy nghĩ những chuyện này. Cảm tạ nhất đại kỳ nhân Vu Đắc Thủy, rất nhanh dựa theo Lâm Tịch ý tứ chế tạo ra nhóm đầu tiên ép dầu công cụ. Kỳ thật tại đại sở, là tồn tại vì số không nhiều dầu thực vật, kia là đến từ người hồ dầu vừng, kỳ thật chính là dầu vừng. Làm sao vừng sản lượng quá thấp, bởi vậy tại đại sở, có thể ăn được lên dầu đều coi là gia cảnh không tệ người ta. Mà Lâm Tịch sở dĩ lựa chọn đậu phộng ép dầu, một là đậu phộng sản lượng lớn, nguyên vật liệu lại càng dễ thu hoạch được. Hai là vì nổ dầu phộng đạt được sản phẩm phụ đậu phộng bánh. Trải qua lửa xào, nghiền ép, lửa chưng, chế bánh, sắp xếp ép, thứ nhất ấm thủ công dầu phộng ra đời. Ban đêm, thâm niên ăn hàng Lâm Tịch tự mình xuống bếp để cho đến làm bằng nước một trận tứ xuyên món ăn nổi tiếng cá luộc. Vu Đắc Thủy ăn mồ hôi đầm địa vẫn như cũ không chịu đặt xuống đũa, thẳng hỏi Lâm Tịch cái này kêu cái gì đồ ăn, đợi đến Lâm Tịch thẳng thắn nói tên món ăn, Vu Đắc Thủy mặt lập tức liền tái rồi, liền kém không có đem đũa vung Lâm Tịch trên mặt đi. Lâm Tịch vô tội mặt, Vu đại ca, ngươi cái này liền có chút làm tiêu, ngươi gọi Vu Đắc Thủy à, cũng không phải gọi tại tiếng nổi. Lại nói, nghe nói ngươi còn có cái nghệ danh gọi thiên khóc đi. Nhưng chúng ta QNZ không thấy ngươi mỗi ngày khóc ga có thể thấy được tên cùng người là không có liên hệ gì. Ngươi nếu là không ăn, thức ăn này ta có thế bưng đi xuống, về sau lại nghỉ ăn, không có cửa đâu. Vu Đắc Thủy cũng là quái nhân, Khương Đại Lang mấy ca coi hắn là làm bậc cha chú chú ý cẩn thận kính, hắn mỗi ngày gương mặt lạnh lùng, Lâm Tịch là kẹp thương đeo gậy còn muốn cùng hắn gọi đại ca, con hàng này ngược lại là đưa nàng không ít kỳ kỳ dâm xảo đồ chơi nhỏ. Lâm Tịch đem hết thẻ công lao giao cho Vu Đắc Thủy, sau đó để Hải Đông Thanh Ngọc Nhi đem tin tức truyền lại cho lão mụ. Khương Mẫu nghe xong đại hỉ, đây quả thực là một cái có vượt thời đại ý nghĩa phát minh dầu phộng, chẳng những mang đến lợi nhuận to lớn, cũng làm cho Lâm Tịch tích trữ đại lượng lương khô. Vật này hương vị hoàn toàn chính xác không thể ăn, nhưng là tối thiểu có thể khỏa bụng. Chẳng những có thể lấy làm ăn, còn có thể gia nhập thạch cao làm đậu hũ. Chỉ cần đem bánh bột ngô cất đặt tại thông gió khô ráo địa phương, là có thể gửi thật lâu cũng sẽ không biến chất. Thấy họa hoang lúc lấy ra ăn, là có thể cứu mạng đồ tốt. Chẳng những người có thể ăn còn có thể tham gia tại cỏ khô bên trong nuôi ngựa, thậm chí có thể lên men sau xem như phân bón, đây tuyệt đối là chất lượng tốt hữu cơ mập. Tóm lại, dầu có thể kiếm tiền, mà đậu phộng bánh mới là Lâm Tịch mục đích thực sự. Sau đó lại cho Hoa Quả Sơn đưa tin tức. Để Khương Ngũ Lang sắp xếp người muốn khi tiến vào tháng 12 về sau bắt đầu thu thập băng cứng, chứa đựng tại Hoa Quả Sơn trong cốc một chỗ hàn đàm gần đây. Mắt thấy cửa ải cuối năm sắp tới thời điểm, Cung Thuận Hầu Khương Nhị Lang xuất lĩnh Nam Trinh quân đã thành công thu phục Ly Thành. Nam Trinh quân sân khách tác chiến, trận đầu báo cáo thắng lợi, cả nước trên dưới một mảnh vui mừng. Mà Vạn Thuế ra sắc mặt vẫn sống giống táo bón hơn một tháng. Ly Thành thu phục hắn không phải không cao hứng. Thế nhưng là bên này không đợi hắn lộ ra cái khuôn mặt tươi cười, bên kia Đông Bắc vệ sở đảo mắt liền ném đi hai cái. Phong tuyến trong nháy mắt bị mở ra lỗ hổng. May mắn tiền triều Tĩnh Viễn Hầu bất quá là đến làm tiền, đoạt vật tư sau lại lui giữ chốn cũ, cũng không đẩy về phía trước tiến, tăng thêm Tiết Khải cứu viện cũng coi như kịp thời, cục diện còn đang khả khống phạm vi. Chỉ là bị cướp vật tư không nói đến, hai cái vệ sở một chút liền tổn thất hết gần một vạn nhân mã. Diêu Quảng đau lòng đến thẳng túng lợi, đó cũng đều là lính của hắn A hơn nữa đáng hận nhất chính là Tĩnh Viễn Hầu cái này còn B là liền ăn lại hoa hoa, cầm không đi liền hủy đi, liền đốt lại tạp, hai cái vệ sở tổn thất nặng nề, Diêu Quảng đành phải trước lân cận điều động, huyên náo gần đây bách tính tiếng oán than dậy đất. Ai không muốn qua cái tốt năm nghe nói Bắc Địa chiến sự căng thẳng, Thái tử Phi Tả Khanh Mân dẫn đầu thành lập an ủi quân thi xã lớn làm quên tiền hoạt động, nhất thời thanh danh lan truyền lớn. Người người ca tụng. Liên tục làm hai kỳ sau đó, Tả Khanh Mân chuẩn bị lại làm một lần liền đem mộ tập đến vật tư mang đến Bắc Địa, tốt xấu đừng để người bị đói đông lạnh. Lần này địa điểm định tại Huệ Vân Lâu. Tầng dưới quý nữ nhóm chính huy hào bắt mặc, cùng thi triển văn thải thời điểm, trông thấy Khương San cùng Khương Phỉ, Khương Vân ba cái ăn đến bóng loáng đầy mặt từ trên lầu nhã tọa xuống tới. Đoan Hòa huyện chủ vừa thấy Khương San lập tức giận không chỗ phát tiết, đợi đến trông thấy phía sau nàng tuấn giật xuất Trần Khương Phỉ, càng là một cỗ lửa vụt một chút nhảy lên. Khương San, Bắc địa các tướng sĩ lúc này chính đói khổ lạnh lẽo, ngươi lại có tâm tư ở đây ăn UONG tha cư A. Lâm Tịch nói ra, không có cách, ai kêu ta không có heo dáng người, lại vẫn cứ có cái heo khẩu vị ngươi béo ngươi giảm béo, ta gầy không quan trọng. Đoan Hòa lần nữa bị tức đến bạo, ngươi biết rõ ta nói không phải cái này, ngươi không nhìn thấy chúng ta là tại vì Bắc tướng sĩ mới làm thi xã sao Thái tử Phi bởi vì những cái kia Bắc địa quân coi giữ ấm no buôn đầu, các ngươi đâu các ngươi. Đã làm những gì khiêm tốn khiến người tiến bộ, lấy lòng khiến người dễ chịu. Một câu nói kia để Tả Khanh Mân trong lòng cực kỳ hưởng thụ, đang muốn vượt qua đám người ra, nói hai câu nói mang tính hình thức chúng ta thực sự không có làm cái gì, chúng ta Khương gia bất quá là quên một chi không cần người khác vì bọn họ quên tiền quân đội mà thôi. Lâm Tịch khiêm tốn nói, Thảo còn có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi Đoan Hòa huyện chủ miệng đóng đóng mở mở mấy lần, lại chưa nói ra một chữ tới. Không có cách, người ta nói đều là lời nói thật Bắc địa bị người khác đánh lén cướp đi lương thực quần áo mùa đông, mà Khương gia lâm thời tổ chức Nam Trình quân lại cho đại sở đoạt lại một tòa thành trì. Mặt mũi này đánh quả thực không nên quá đau. Tả Khanh Mân muốn nói, Bắc địa sở dĩ bị đánh bại là bởi vì quân lương bị đánh cháo. Khương San như hỏi kia nguyên bản muốn đưa chỗ nào a nàng trả lời thế nào Diêu Quảng Cu nở dê chính bởi vì chuyện này con rùa rơi cho bùi ấm ức mang nén giận đâu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, làm sao rõ ràng cho Khương gia quân nấm mốc biến lương phát đi Đông Bắc. Hơn nữa càng quá mức là do ở lương thực biến chất, Bắc địa vệ sở các tướng sĩ chính kéo đến vô cùng phiêu giật thời điểm, trước tính viễn hầu nhân mã đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thậm chí rất nhiều người đều là để Trần Tờ Tờ bị xử lý, chết như thế tiêu hồn. Bị đánh lén hai cái vệ sở, chính là bắt đầu đại lượng dùng ăn nấm mốc biến lương mà tình hình tai nạn nghiêm trọng nhất vệ sở. Nếu nói là trùng hợp, cái kia cũng thật trùng hợp đi Diêu Quảng hận đến cơ hồ nghĩ hạ lệnh Vũ Huy hầu tập kết binh mã, trực tiếp tiêu diệt Tĩnh Viễn hầu. Hai người là quan đồng liêu liền đã oán hận chất chứa rất sâu, đây cũng là Tĩnh Viễn hầu chết cũng không chịu quy thuận nguyên nhân. Có thế hết lần này tới lần khác Tĩnh Viễn hầu không những ở nơi đó uy vọng rất cao, thủ hạ càng là kỵ binh làm chủ, từng cái dũng mãnh, cơ hồ là gần với Khương gia quân tồn tại. Hiện tại tồn tại ba phe thế lực, hắn cái nào cũng không dám động. May mắn Thái tử dâng ra thượng sách muốn Khương gia ra người xuất lực đi bình định Nam Phi, bằng không, hắn hiện tại nhất định là càng thêm sức đầu mẻ chán cục diện. Diêu Quảng tức giận đến đem Lương Thảo đốc vận cùng áp vận quan giết mấy cái. Rốt cuộc là người nào Diêu Quảng quét mắt phía dưới văn võ quần thần, cảm giác cái nào đều có hiểm nghi.